truyền nhân của thần y tái thế. Chương 316, không thể để cho Lâm Mạc Huy chiếm được tiện nghi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Hứa Khánh Quân choáng váng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, đây là Lâm Mạc Huy muốn hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ của ông ta với công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Như vậy thì về sau công ty dược phẩm Hưng Thịnh có bất kỳ sự việc gì thì Hứa Khánh Quân đều không có tư cách can thiệp vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Hứa Khánh Quân còn muốn giữ một ít cổ phiếu để vào thời điểm quan trọng có thể kìm được Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy cũng nhìn ra điểm này cho nên mới yêu cầu ông ta đem toàn bộ cổ phần công tay giao ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, tuy rằng Hứa Khánh Quân không cam lòng nhưng cuối cùng cũng không thể lựa chọn khác được nên chỉ có thể đem cổ phần công ty bán đi. Lâm Mạc Huy tìm tới chú Trung vay tiền mua lại toàn bộ cổ phần công ty dưới danh nghĩa của Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, thế nên xem như Hứa Khánh Quân đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Sau khi bán đi cổ phần công ty một nhà, Hứa Khánh Quân mặt mũi xám xịt rời khỏi công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, còn đám người chú Trung thì lại vô cùng vui mừng. Tất cả đều vây quanh Lâm Mạc Huy chúc mừng anh. Nếu không có sự can thiệp của một nhà Hứa Khánh Quân thì nhất định công ty dược phẩm Hưng Thịnh sẽ phát triển ngày càng thuận lợi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Lâm Mạc Huy cười cười, nói chuyện với mọi người một lúc rồi đưa mọi người vào phòng họp bắt đầu bàn bạc chuyện phát triển công ty sau này. Chuyện bên khu biệt thự Lâm Mạc Huy vốn là định tự mình làm. Nhưng hôm nay chú Trung cùng những người khác đã ủng hộ anh hoàn toàn làm cho Lâm Mạc Huy vô cùng cảm động. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cho nên anh định mang theo chú Trung và mọi người cùng kiếm tiền từ đó. Trong một phòng khác, Hứa Đình Hùng và Kiến Đình ngồi hết dưới đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, sự việc phát triển như vậy so với tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn không giống. Đọc truyện hay trên chuyên 88, net, Lâm Mạc Huy giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, còn giúp Hứa Thanh Mây nắm trong tay toàn bộ công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, điều quan trọng nhất là hiện tại công ty xây dựng là của Lâm Mạc Huy, bọn họ không có cách nào can thiệp được. Bây giờ Hứa Đình Hùng cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, ông ta tự mình gây sức ép lâu như vậy cuối cùng không tổn thương được một cọng tóc nào của Lâm Mạc Huy, ngược lại còn phải đem công ty xây dựng trả cho người ta, tìm kiếm tài khoản công khan, xinh đẹp tuyệt trần trên Facebook, tài khoản mới không có quảng cáo có thể đọc nhiều tin tức hơn. Rốt cuộc đã biết làm gì chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiến Đình gần như gục ngã, cứ tưởng rằng nhờ vào chuyện này có thể đưa Lâm Mạc Huy vào tù. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, mà cậu ta cùng Hứa Đình Hùng ở trong nhà nghĩ nhiều cách để có thể dần dần chiếm hết tài sản của nhà họ Hứa. Chờ đến khi cậu ta chiếm được hết tài sản của nhà họ Hứa, cậu ta có thể chiếm lấy Hứa Thanh Mây rồi sẽ trở thành nhân vật lớn ở thành phố Hải Tân, không nghĩ tới tìm bao nhiêu cách tốt như vậy, kết quả lại biến thành như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Lâm Mạc Huy giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng khiến cho tất cả kế hoạch của cậu ta đều trở thành bọt nước. Hứa Đình Hùng giận dữ nhìn Hoàng Kiến Đình. Mày còn có mặt mũi hỏi chuyện gì hả? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, còn không phải là tại mày sao? Việc đầu tư này là mày làm, kết quả chính mày lại không rõ tình huống đầu tư. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chấm chấm, tiền trở lại túi của mình mà mày còn không biết. Ngược lại mày còn cố gắng hết sức để trả lại công ty xây dựng cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Kiến Đình ơi là Kiến Đình, tao chưa thấy ai ngu xuẩn như mày cả. Vẻ mặt Hoàng Kiến Đình vô cùng xấu hổ. Bố, con, lúc ấy con chủ yếu chỉ chú ý khu biệt thự kia, căn bản không có để ý tới việc của công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nếu không chúng ta đoạt lấy công ty xây dựng về. Bây giờ con nhất định sẽ làm thật tốt, khẳng định là sẽ giúp bố kiếm được thật nhiều tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng giận dữ nói. Câm miệng, mày còn mặt mũi lấy lại công ty xây dựng sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không phải mày đã quên rằng chúng ta phải viết giấy cam kết chứ? Vẻ mặt Hoàng Kiến Đình xấu hổ, nhỏ giọng nói. Bố, cái giấy cam kết đó lại không có hiệu lực trước pháp luật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hơn nữa bố là người chủ trong nhà. Bố muốn công ty xây dựng Lâm Mạc Huy dám không đưa sao? Hứa Đình Hùng lại giận dữ mắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thối lắm, tao là chủ gia đình thì chẳng lẽ tao không cần mặt mũi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, những lời con nói bố không nghĩ lại sao? Hoàng Kiến Đình, bố, chuyện này không phải là vấn đề mất mặt hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, điều quan trọng là công ty kiếm ra tiền như vậy không thể để Lâm Mạc Huy chiếm được tiên nghi. Hứa Đình Hùng nhíu mày, những lời nói này thật sự chạm đến lòng ông ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Nhưng mà hiện tại sự việc đã rối loạn tới mức độ này mà lại đến công ty xây dựng tìm Lâm Mạc Huy có thật sự thích hợp không? Phòng họp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy nói lại về dự án khu biệt thự một lần nữa. Tôi đã cho người tóm tắt lại, mấy người cùng hợp tác với cậu Phương vì dự án bị đình công mà bây giờ thiếu rất nhiều tiền. Vô cùng khó khăn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nếu không ai có khả năng khởi động lại dự án này thì tiền bọn họ đầu tư vào đó sẽ bị mất hết. Cho nên sau đó chúng ta có thể mua lại dự án này với giá thấp. Đọc truyện hay trên chuyên 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chỉ cần chúng ta khởi động lại dự án này, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Mạc Huy nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người xung quanh nhìn nhau. Lúc trước bọn họ còn tưởng Lâm Mạc Huy nói là dự án nhỏ. Không nghĩ tới là dự án lớn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chú Trung, cậu Lâm, dự án này còn cần rất nhiều tiền phải không? Tài chính trong tay chúng tôi chắc là cũng không đủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Mọi người yên tâm, dự án sau này cũng không cần nhiều tiền. Tôi tính qua một chút, chắc cần khoảng 3.000 tỷ đồng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, công ty xây dựng bên này còn khoảng 750 tỷ. Tôi cùng tự mình đầu tư một ít, tiền bạc không có vấn đề gì cả. Mọi người đầu tư bao nhiêu cũng được tùy vào tài chính của mọi người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lo lắng liệu đầu tư có bị lỗ không, lo lắng mình không có nhiều tiền như vậy để đầu tư. Chú Trung lập tức nói, cậu Lâm, trên tay tôi có khoảng 70 tỷ đồng tiền mặt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, còn có một ít cổ phiếu cũng mấy thứ khác nếu bán hết đi chắc cũng được khoảng 35 tỷ đồng. Như vậy đi, tôi đầu tư 105 tỷ đồng. Thế nào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy nhìn ông ấy một cái, cười nói, chú Trung, ông không sợ đầu tư sẽ thất bại sao? Dự án khu biệt thự này chính là đang bị đình công đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.